Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 5, chương 05, ngoài ý liệu, đột ngột gặp đột biến. Ken trở lại gian phòng của mình, đem cửa khóa trái, bắt đầu kiểm tra những này tài sản. Lúc này lão gia tử đã đi tới trước cửa, liều mạng gõ cửa, thỏ con nhãi con, ngươi đi ra cho ta. Ngươi đứa con bất hiếu này, cha mẹ ngươi thi cốt chưa lạnh a? Lão gia tử khàn cả giọng, Ken hoàn toàn thờ ơ. Còn tốt chìa khóa đều tại gian phòng của mình, yên tâm lớn mật lật ra hai quyển bất động sản chứng. Ở kiếp trước ngươi đem ta làm hại thảm như vậy, một thế này liền để ngươi hô một hồi cũng không gây thương tổn ngươi. Một phòng nhỏ là Ecrotech City, trung tâm thành phố 120 m², thương phẩm phòng cũng ngay tại lúc này ở một bộ này. Còn có một bộ là Hard Home City, một bộ trước khi hồ biệt thự. Ken hài lòng gật đầu, nhìn đến cha mẹ của mình sinh ý làm không tệ a. Phải biết cái thế giới này giá phòng đến liên minh lịch năm 700 trước đó đều là rất đắt. Dã ngoại đại lượng Pokemon thỉnh thoảng sẽ chạy đến trong thôn trang ăn vụng phá hư hoa màu, thậm chí còn có thể đả thương người, mà thành thị bên trong đều có thủ hộ quan. Chỉ cần không phải đại quy mô Pokemon bạo động đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Cho nên rất nhiều người vì tìm kiếm an nhàn sinh hoạt đều sẽ chọn ở trong thành thị mua phòng ốc. Cái này liền khiến cho thành thị giá phòng giá cao không hạ, mỗi năm kéo lên, mình kiếp trước căn bản cũng không có nhìn thấy những này tài sản. Khó trách cô nhi viện đám kia cháu trai năm đó có như vậy giật dây ta tiến vào cô nhi viện. Xem ra sớm đã nhìn chằm chằm những này tài sản. Nhưng mà cái này hai bộ bất động sản mình sẽ tại năm 699 toàn bộ bán ra. Bởi vì năm 699 giá phòng đạt đến lịch sử đỉnh cao nhất. Về sau liên minh lịch năm 700 một lần biến cách trọng đại dẫn đến giá phòng bắt đầu từng bước ngã xuống, mà mình tại một thế này kế hoạch cũng nhất định phải lấy liên minh năm 700 vì đường ranh giới. Cũng chính là mình 23 tuổi năm đó, trước lúc này nhất định phải tích lũy đến đầy đủ tài chính. Càng quan trọng hơn là thực lực, cao phong hiểm cao ích lợi. Mình kiếp trước có 20 năm Pokemon thợ săn kinh lịch. Một thế này tự nhiên cũng là xe nhẹ đường quen. Liên minh năm 700 trước đó, liên minh đối với Pokemon thợ săn cũng chỉ là công khai cấm chỉ, tối lấy cũng là chẳng quan tâm. Bọn hắn cũng vui vẻ đến những này Pokemon thợ săn tại dã ngoại nhiều thanh trừ một chút cỡ lớn hung bạo Pokemon. Như vậy mình dòng chính huấn luyện ra cũng liền nhiều hơn một phần an toàn. Chỉ bất quá cái này Pokemon thợ săn cũng không phải dễ làm như thế. Không có có đủ thực lực cùng quy hoạch xâm nhập rừng rậm vùng núi chỉ có một con đường chết. Hiện ở niên đại này cái nào trong rừng rậm không có cái mười mấy 20 cỗ bạch cốt. Bất quá liên minh năm 700 trùng trùng điệp điệp sự kiện lớn để dã ngoại cũng biến thành tương đối an toàn, về sau đối với Pokemon thợ săn càng là vô tình chèn ép. Mình ở kiếp trước tại mê mang tìm tòi bên trong tiến lên, không biết bao nhiêu lần đều kém chút bị chết liên minh điều tra quan trong tay. Cái này chính là cái này thế giới liên minh hắc ám chỗ. Dùng đến ngươi thời điểm đối ngươi chẳng quan tâm, không cần đến ngươi thời điểm liền bắt đầu đối ngươi điên cuồng chèn ép, đuổi tận giết tuyệt. Cho nên mình chỉ có 10 thời gian 3 năm, dùng không được ra một chút lầm lỗi. Sau đó liền là hai tấm thẻ này. Hiện tại mình cũng không biết mật mã là cái gì, có bao nhiêu tiền tiết kiệm cũng không rõ ràng. Xem ra nhất định phải cùng lão gia tử đánh lâu dài. Hiện tại có thể dùng tài sản trực tiếp quyết định mình kế hoạch tiếp theo, cùng Pokemon bồi dưỡng kế hoạch. Ken đem những này toàn bộ thiếp thân nấp kỹ, một lòng chuyên chú vào những này tài sản. Ken hoàn toàn không để ý đến ngoài cửa tình huống. Lão gia tử tiếng đập cửa đã đình chỉ, lão già này rốt cục không nháo ngừng. Ken lạnh hừ một tiếng, lại sợ là lão đầu cố ý nổ hắn muốn dẫn dụ hắn ra ngoài. Kế hoạch xong đường chạy trốn, Ghen mãnh liệt mở cửa phòng chuẩn bị hướng nhập hộ môn chỗ phóng đi. Cái này vừa mở cửa ra, có thể tính hạ nhảy một cái. Lão gia tử mềm bầy trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn, Ghen có chút kinh hoàng, dùng chân đá đá lão đầu. Uy, ngươi không nên làm ta sợ. Đá liên tục 5-6 lần, với lại dùng khí lực càng lúc càng lớn. Lão đầu vẫn không có phản ứng. Một cái không tốt tưởng niệm xông lên óc. Sẽ không chết à? Không nên à? Lão đầu tử kỳ hẳn là còn có 1 năm mới đúng à? Ghen căn bản cũng không có nghĩ đến hắn hiện tại sẽ chết à? Ghen không thể tin được. Đưa thay sờ sờ hô hấp. Ngừng. Đem bắt mạch đọ sức. Cũng ngừng. Nhấn nhấn ngực. Không có phản ứng. Đáng giận. Ta thế mà quên hắn có tâm tạng bệnh. Ghen hiện tại hận không thể phiến mình 2 cái bạt tay. Lão già này mặc dù xin lỗi mình, nhưng là hiện tại thế nhưng là thật không thể chết à. Lão gia tử cái này một chết sẽ mang đến cho mình lớn lao phiền phức. Đầu tiên liền là cái này 2 chương mật mã của thẻ ngân hàng. Mặc dù có thể đi ngân hàng quầy hàng xin vì chính mình giải khai mật mã, cần đông đảo tài liệu lãng phí thời gian không nói, mấu chốt là bại lộ tài phú. Ngươi cho rằng ngân hàng thật là như vậy địa phương an toàn à? Có thể vì mình giữ bí mật sao? Ngây thơ, một đứa bé tay cầm nhiều như vậy tài phú chắc chắn làm người khác chú ý. Cũng sẽ trở thành ngân hàng nhân viên công tác thảo luận đề. 1 truyền 10, 10 truyền 100, tin tức liền sẽ lan truyền nhanh chóng. Đương nhiên cũng sẽ truyền đến người hữu tâm trong lỗ tai. Kinh nghiệm của kiếp trước sáng tạo ra mình bây giờ cẩn thận chặt chẽ tính cách. Bởi vì chỉ có ít sai một bước mới có thể hướng về phía trước tiến thêm một bước. Mình một cái 7 tuổi tiểu tể tử, nếu như bị rất nhiều người biết mình tay cầm tài phú, khó tránh khỏi không có lòng mang ý đồ xấu chi đồ lên ý đồ xấu. Hãm hại lừa gạt những này cho trẻ con đối với Ken tới nói mặc dù không tính là cái gì. Nhưng là vạn nhất có người đi cực đoan lộ tuyến đâu. Cho nên nói không đến thời khắc mấu chốt mình là sẽ không đi ngân hàng quầy hàng chỗ giải khai mật. Mã, lại có liền là lão nhân gia ngài đã chết nhanh như vậy. Ta thế nhưng là một chút chuẩn bị cũng không có a. Nếu như lão gia tử tin chết truyền ra ngoài, đương nhiên cũng là không gạt được. Cô nhi viện người chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa. Liền xông bộ phòng này, đám này cháu trai lại so với chó đều chạy nhanh, mà bây giờ mình còn không có làm đến công tác chứng minh, sẽ không thể không tiến vào cô nhi viện. Trừ phi biến thành hắc hộ rời đi nơi này. Nhưng là cái này sẽ đối mình kế hoạch tương lai sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Thẻ ngân hàng cùng tài sản cái gì đều sẽ bị tính tạm thời đông kết. Huống hồ hiện tại thực lực mình có hạn dã ngoại thật sự là quá nguy hiểm. Cho nên cũng so tiến cô nhi viện không khá hơn bao nhiêu. Không được, ta không thể ngồi chờ chết. Ken lấy lại bình tĩnh bắt đầu suy nghĩ đối sách. Mình cũng là thật tâm không muốn để cho hắn chết. Thế nhưng là, hiện tại chỉ có nắm chặt thời gian ra ngoài tìm việc làm. Nhất định phải lấy tới công tác chứng minh. Còn tốt chính mình ở tại thành thị, hàng xóm cái gì cũng không nhận ra. Lão gia tử chết còn có thể giấu giếm 2 ngày. Nhiều nhất 3 ngày. Vượt qua 3 ngày tất nhiên sẽ gây nên giám thi quan lòng nghi ngờ. Ghê tởm hơn chính là đây là mùa hè. Thi thể lại càng dễ mục nát biến vị. Cho nên mình chỉ có 3 ngày. Nghĩ kỹ hết thảy. Ken nhanh lên đem tất cả cửa sổ quan bế màn cửa kéo. Đèn cũng toàn bộ quan bế. Sau đó đem lão gia tử kéo tới phòng vệ sinh từ trên xuống dưới toàn bộ rửa sạch sẽ. Dùng khăn lông khô máy sấy. Thân thể giữ vững tuyệt đối khô ráo. Cuối cùng đem lão đầu thi thể kéo tới nhỏ nhất lần nằm. Phóng tới chiếu bên trên. Đem máy điều hòa không khí nhiệt độ đánh tới thấp nhất. Sau đó khép cửa phòng lại, lấy phòng ngừa vạn nhất, Ken vẫn là đem tất cả điều hòa không khí toàn bộ đánh tới thấp nhất, cam đoan nhiệt độ trong phòng đạt tới điểm thấp nhất. Làm tốt đây hết thảy, Ken không dám chút nào thở dốc. Bên ngoài vẫn là không an toàn. Ken đem bất động sản chứng thẻ ngân hàng toàn bộ giấu ở gian phòng của mình. Cầm 5.000 khối tiền mặt, còn có thẻ căn cước của mình hộ khẩu bản ra cửa. Kiếp trước những kinh nghiệm này đã hóa thành vô hình tài phú. Đối mặt như thế biến đổi lớn, Ken còn có thể xử lý đến ngay ngắn rõ ràng. Đi ra ngoài nên mang đồ vật cũng không có rơi xuống. Cũng may mình còn có một cỗ hàng hiệu xe đạp, tốc độ vẫn là có cam đoan. Ken cố gắng nhớ lại lấy Ecrutech City người hảo tâm sĩ, thậm chí là người hiền lành. Hiện tại liền là khóc lóc om sòm lăn lộn, chẳng biết xấu hổ, miễn phí công nhân tình nguyện cũng phải cầu được một chương công tác chứng minh. Trạm thứ nhất, Ecrutech đạo quán. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.